thần tọa, tác giả Hoàng Phổ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 721 xuất quan. 2. Thượng quan Giao Tuyết có tu vi tuyệt không cao lắm, Lâm Hy không muốn để nàng mạo hiểm, cho nên loại chuyện như hai điện tranh chấp thì căn bản liền không muốn nàng dây vào. Ha ha, không chỉ là ta, ngay cả sư tỷ Thanh Liên cũng gia nhập chấp pháp điện. Thượng quan Giao Tuyết cười híp mắt nói thêm. Lâm Hy cẩn thận hỏi một hồi, rốt cuộc biết Thanh Liên thánh nữ, còn có không ít đệ tử cao cấp có quan hệ không tồi với Lâm Hy đều ghi danh ở chấp pháp điện. Thông thường những thánh tử, tư tiên, đạo quả này kỳ thật là căn bản không phải tất cả đều muốn gia nhập chấp pháp điện. Với thân phận và địa vị của bọn họ thì cũng hoàn toàn không cần. Điều này hoàn toàn đều là vì trợ giúp Lâm Hy và chấp pháp điện. Tới một mức độ nào đó cũng đại biểu cho lập trường của chính mình. Loại hành vi này nếu là vào trước kia lúc hộ pháp điện còn cường thịnh ít phải đắc tội với hộ pháp trưởng lão. Nhưng mà chính là chấp pháp trưởng lão hiện nay có danh tiếng đang thịnh, hơn nữa lại có thêm tầng quan hệ kia với Lâm Hy, cho nên loại lựa chọn đó cũng không có gì khác thường. Nhưng mà mặc dù đã treo danh nghĩa của chấp pháp điện, những người này lại vẫn cứ ở tại thánh phong trôi nổi của chính mình. Bình thường mà nói, số người tới chấp pháp điện cũng không phải rất nhiều. Dù sao, họ cũng còn phải tu luyện. Lâm Hy nha, là ngươi không biết, trong lúc ngươi bế quan tu luyện, chúng ta đã đánh nhiều trận kịch liệt cùng hộ pháp điện. Mỗi ngày cũng có xung đột, mỗi ngày đều có đệ tử gia nhập chúng ta, đúng là đã nghiền a. Thượng quan Giao Tuyết cười hì hì, vẻ mặt đúng là cái kiểu chỉ e sợ thiên hạ không loạn. Ngươi nha, loại chuyện này có lẽ ít tham gia vào thôi. Nếu mà xảy ra chuyện gì, ta hẳn phải bị cha ngươi đuổi giết. Lâm Hy bật cười nói. Phụ thân của thượng quan Giao Tuyết là minh chủ tiên đạo Đại Thương Minh, hình như cũng chỉ có một mình nàng là nữ nhi. Từ lập trường bạn hữu, Lâm Hy có lẽ không muốn thượng quan Giao Tuyết tham gia quá nhiều vào loại đấu tranh giành quyền lợi nguy hiểm. Nói ít thôi, cha ta là cha ta, ta là ta. Ngươi ngay cả cha ta đều chưa từng thấy mà đã nói lời như thế. Nếu lại còn nói như vậy, ta sẽ không cao hứng. Thượng quan Giao Tuyết nói ra với vẻ mặt cả giận. Ha ha ha ha ha ha. Được rồi, không nói thì không nói. Đúng, trong khoảng thời gian này các ngươi không chịu bất lợi đó chứ? Lâm Hy hỏi. Bất lợi? Làm sao lại thế được? Thượng quan Giao Tuyết dùng ánh mắt theo kiểu làm thế nào mà ngươi lại nghĩ thế này để nhìn Lâm Hy hai chấm. Ngươi cũng không nhìn xem chúng ta hiện tại có bao nhiêu người. Hơn nữa còn có sư tỷ Thanh Liên, Quang Lục sư huyên cùng với U Dương sư huyên bọn họ hỗ trợ. Đúng rồi, ta lôi kéo không ít tỷ muội tốt đến đây gia nhập vào chấp pháp điện. Ở trong chấp pháp điện tất cả đều là nam nhân thì cũng không tốt một chút nào. Khi nói đến một câu cuối cùng, đúng là thượng quan Giao Tuyết có vẻ mặt xảo hoạt. Lâm Hy không nói nên lời. Nha đầu, đây là ngươi làm mai hay là lôi kéo người hả? Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Ta đã nán lại 3 tháng ở chỗ này, còn không biết đại trưởng lão bọn họ như thế nào. Lâm Hy bảo vâng. Thượng quan Giao Tuyết gật đầu, biết hắn đích thị là đang nói về mọi người ở phái Ngũ Lôi. Trở lại đại điện Thanh Đồng, Lâm Hy gặp đám người đại trưởng lão. Một thời gian ngắn không thấy nhau mà tất cả mọi người phái Ngũ Lôi đều có tiến bộ vượt bậc. Đại trưởng lão sắp đột phá đến cảnh giới luyện khí đệ nhị trọng. Mà năm tên đệ tử tinh anh khác cũng đang tiếp cận tu vi võ đạo cảnh giới đệ thập trọng Lôi Minh Kỳ. Tiên đạo tông phái dù sao không thể là nơi để đem ra so với phàm tục. Nguyên khí thiên địa ở đây đúng là đậm đặc hơn nhiều. Hơn nữa, còn có tiên đạo đan dược để cung cấp nuôi dưỡng và tụ nguyên trận trợ giúp nên tốc độ tu luyện thật sự là vô cùng nhanh. Ngoại trừ vài tên đệ tử ra, ở trong đại điện của Lâm Hy còn có thêm không ít đệ tử phái Ngũ Lôi. Đều là những người gần đây mới đưa đến Thần Tiêu Tông. Về phương diện trung thành thì tuyệt đối không có vấn đề, thuộc về có khả năng bồi dưỡng thành tâm phúc. Lâm Hy tự nhiên là nhất loạt trấn an bọn họ, đồng thời lại đi đến điện Phúc Đức đổi một chút đan dược mang về. Đệ tử phái Ngũ Lôi tiến vào Thần Tiêu Tông càng ngày càng nhiều. Bọn họ tuy rằng không tính là đệ tử chính thức của Thần Tiêu Tông, chỉ có thể ghi theo danh nghĩa của Lâm Hy. Trừ đại điện thanh đồng của Lâm Hy ra, ở chỗ của các thánh tử, tư tiên khác cũng còn có rất nhiều đệ tử phái ngũ lôi. Chỉ riêng số đan dược từ tông phái phát xuống thì không đủ cho nhiều đệ tử như vậy. Hiện tại, Lâm Hy một mình phải gánh vác cả chức trách trưởng môn, có trách nhiệm phụng dưỡng đệ tử cả tông phái. Hiện tại mà nói, vẫn còn có thể chịu đựng được. Nhưng mà trong tương lai, cùng với việc những đệ tử phái ngũ lôi này không ngừng tăng thêm, cùng với thực lực lại đã được đề cao thì áp lực mà Lâm Hy gặp phải sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hắn sẽ phải phụng dưỡng cả tông phái. Từ từ mà làm đi, sau này lại nghĩ biện pháp giải quyết mấy vấn đề này. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, hắn chợt nảy ra ý nghĩ bèn nói với đại trưởng lão hai chấm. Đại trưởng lão chuẩn bị một lượt cả đi. Mấy ngày nữa đệ tử phái ngũ lôi chúng ta triệu tập toàn bộ lại đây, để chuyển rời đến trên chấp pháp phong. Sau này liền tu luyện trên chấp pháp phong. Đại điện thanh đồng của Lâm Hy dù sao cũng là quá nhỏ, nên luôn làm phiền toái các thánh tử, tư tiên khác, khiến cho trong lòng Lâm Hy cũng băn khoăn. Cứ kéo dài như vậy thì đây cũng không phải là biện pháp giải quyết. Ừ, nếu như có thể tụ tập chung một chỗ thì đó tự nhiên là tốt nhất. Đại trưởng lão gật đầu. Chuyện này cũng là tâm bệnh của lão. Ngày hôm sau, Lâm Hy liền phát pháp phù đến mỗi một quả núi trôi nổi. Chả mấy chốc những đệ tử thánh tử, tư tiên, đạo quả thần tiêu tông đều tự mình tới đại điện thanh đồng của Lâm Hy. Tổng cộng là hơn 200 người, đó đều là đệ tử đã trải qua khảo nghiệm, có khả năng tín nhiệm. Các vị sư huynh, sư tỷ, đa tạ. Lâm Hy chắp tay suốt một lượt mà nói. Cùng là đồng môn, hà tất phải khách khí như vậy. Hơn nữa, sau này nói không chừng, chúng ta còn phải làm phiền toái đến ngươi a. Đám người quang lục tư tiên cười nói. Đây cũng không phải là nói giỡn, với tiến cảnh tu vi của Lâm Hy thì việc vượt qua mọi người chỉ là vấn đề thời gian. Trong lòng mọi người cũng ít nhiều cũng gửi gắm một phần tâm tư. Trong tương lai, thật đúng là nói không chừng sẽ có lúc cần Lâm Hy dìu dắt, hỗ trợ. Hiện tại cứ thiết lập một phần thiện duyên, tương lai cũng dễ tiếp xúc. À, các vị sư huynh nói đùa, giữa các đồng môn lúc trước vốn đã hỗ trợ lẫn nhau. Sau này các vị sư huynh, sư tỷ nếu mà có gì cần trợ giúp, cứ việc mở miệng là được. Lâm Hy cười nói. Chương 722 xung đột. 1. Nhân tình ấm lạnh, có đi có lại. Mọi người lấy lòng thành đối đãi, Lâm Hy tự nhiên cũng phải hứa che chở để đối xử. Tiễn biệt các vị thánh tử, tư tiên xong xuôi, Lâm Hy vỗ vỗ địa ngục ma long ở bên người hai chấm. Ma đồ, tới phiên ngươi. Đã biết, lão đại. Địa ngục ma long u oán lên tiếng. Đường đường địa ngục ma long, sinh vật cao quý cỡ nào mà lại lưu lạc đến nỗi phải làm chân phu thổ hàng hay đánh xe ngựa. Thật sự là khó chịu a. Nhưng mà mặc dù có chút không tình nguyện thì địa ngục ma long vẫn lăn một vòng ngay tại chỗ, thành thật hóa trở về chân thân. Hống hống hống hống hống hống. Trong tiếng gầm gừ thật lớn, một con địa ngục ma long mà đem so sánh với đại điện thanh đồng của Lâm Hy thì vẫn còn khổng lồ hơn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong thời gian mấy tháng, không chỉ có lực lượng của Lâm Hy gia tăng, mà ngay cả địa ngục ma long cũng hấp thu ma khí hắc ám được mấy tháng nên hình thể trở nên to lớn hơn không ít. Lân giáp của nó càng thêm cứng rắn, thân thể càng thêm cường tráng mạnh mẽ, lưng càng nở ra rộng rãi. Lực lượng mà nó thể hiện ra cũng càng tỏ ra to lớn. Chà, địa ngục ma long thật mạnh mẽ a. Xem ra nó to như quả núi. Đầu ngón chân so với bắp đùi của ta vẫn còn lớn hơn. Lợi hại như thế, chỉ sợ một đám người chúng ta đều không đánh lại nó. Nhìn thấy chân thân của địa ngục ma long, đệ tử phái ngũ lôi ở chung quanh đồng thanh giật mình la lên. Ở trong phái ngũ lôi, địa ngục ma long một mực vẫn có danh vọng rất cao, số người ủng hộ rất nhiều. Nhưng mà so sánh với lần trước Lâm Hy mang nó trở về thì hiện tại địa ngục ma long xem ra càng khủng bố, càng cường đại hơn. Hắc hắc, coi như các ngươi thật tinh mắt. Biết long đại gia không phải anh tuấn thần vũ thông thường. Địa ngục ma long vốn đang có chút không tình nguyện, Nhưng mà chẳng được một hồi thì vẫn phải lập tức đứng lên. Vẫn còn cố ý ưỡn ưỡn ngực, dậm chân cho mặt đất phát ra âm thanh ồ ồ. Được rồi đó, đều tới đi. Lâm Hy khoát tay. Các đệ tử phái Ngũ Lôi lập tức nhảy lên trên lưng địa ngục ma long. Từ mặt đất đến chấp pháp phong cần phải xuyên qua tầng tầng hư không và vùng bão tố. Sống lưng của địa ngục ma long khá rộng rãi, dùng để vận chuyển là thích hợp nhất trên đời. Âm âm âm âm âm âm. Trong nháy mắt từng nhóm đệ tử đều được địa ngục ma long vận chuyển đến chấp pháp phong. Sau khi đi tới đi lui nhiều chuyến, vào lúc đi một chuyến cuối cùng thì Lâm Hy mới mang theo hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp, đại trưởng lão cùng với những người khác nhất loạt tiến vào chấp pháp phong. Chuyện này Lâm Hy đã thương lượng qua cùng chấp pháp trưởng lão nên không có bao nhiêu vấn đề. Trên chấp pháp phong mới dựng thêm lượng lớn nhà lầu đại điện, đại bộ phận cũng không có người ở. Lâm Hy thu xếp cho những đệ tử này đến ở trong các đại điện. Từ đó chấp pháp phong cơ hồ trở thành hậu hoa viên của Lâm Hy, đúng như trưởng môn phái Ngũ Lôi. Không ít đệ tử của chấp pháp điện đều đã rất quen biết với Lâm Hy. Họ cũng biết những người này đều là xuất thân môn nhân từ tông phái thế tục của Lâm Hy nên đều đã chạy tới hỗ trợ. Đến cuối cùng, Lâm Hy ngược lại trở thành một người nhàn nhã nhất. Có mọi người hỗ trợ nên chuyện đệ tử phái Ngũ Lôi ở trên chấp pháp phong đều được thu xếp gọn gàng ngăn nắp. Chờ đến khi tất cả thu xếp xong xuôi, một âm thanh uy nghiêm to lớn đột nhiên từ tít tận trên trời cao truyền đến hai chấm. Lâm Hy, đi lên đây, ta có việc tìm ngươi. Từ chỗ sâu trong hư không, mơ hồ có một vầng mặt trời đỏ chói trang nghiêm hiện lên. Sau đó có một đạo thiếp mời vàng tươi nhẹ nhàng lơ lửng từ phía trên cao rơi xuống. Bên trong chấp pháp điện, ánh mắt của chấp pháp trưởng lão lóe lên một cái, lại vẫn không nhúc nhích. Vâng, phó trưởng môn. Trong ấp Lâm Hy hiện lên một tia chớp lóe lên sáng lòa. Hắn vốn cực kỳ quen thuộc với âm thanh của phó trưởng môn. Hắn nhớ lại câu chuyện mà hôm qua chấp pháp trưởng lão đã có nói qua. Trong lòng Lâm Hy đều biết e rằng là nó có liên quan đến sự kiện kia. Xoạt. Lâm Hy giơ tay tóm một cái, liền chộp trong tay lá thiếp mời thuần dương tiên khí màu vàng đang tỏa sáng rực rỡ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay vào lúc Lâm Hy bắt lấy thiếp mời thì oanh một tiếng, một luồng hào quang không gì sánh nổi bộc phát ra ngoài từ trong cơ thể Lâm Hy. Chỉ trong nháy mắt như vậy, Lâm Hy cảm giác chính mình và lá thiếp mời này hóa tan vào làm một thể, bị hút vào chỗ sâu trong không gian. Sau đó bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo ra đến thời không sâu thẳm, rồi bay về phía một địa phương không biết tên nào đó. Ông ông ông ông ông ông. Đến lúc tất cả ngừng lại, Lâm Hy phát hiện chính mình rõ ràng xuất hiện ở trong một tòa đại điện. Trong đại điện này cũng không có gì đặc biệt, chỉ có là đặc biệt khổng lồ, phảng phất như đang ở trong quốc gia của tự nhân. Trông nó trang nghiêm, thần thánh, lành lạnh, sang trọng. Cả đại điện đều là lấy ám kim để chế tạo ra. Mặt đất sàn đại điện được chia làm 3 tầng rõ ràng, mà hai bên đại điện có sắp đặt rất nhiều chiếc ghế khổng lồ. Những chiếc ghế này không có một cái nào là bình thường, chỉ có cử nhân mới có thể ngồi lên được những cái ghế này. Lâm Hy nếu chỉ nhìn lướt qua lần đầu tiên thì đúng là hắn có cảm giác đã xông vào một quốc gia của cử nhân. Người khổng lồ. Lâm Hy đã lâu không gặp. Ở phía trên đại điện, nằm cách mặt đất đến hơn trăm trượng, có một vầng hào quang đỏ treo cao như vầng mặt trời rực rỡ sáng ngời. Ở chỗ sâu trong vầng hào quang đỏ kia là một bóng dáng quen thuộc màu lam, phóng khoáng hơn người, hai mắt tràn ngập trí tuệ. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông ngồi trên chiếc ghế án kim lớn trôi nổi kia, lúc lên lúc xuống. Ra mắt phó trưởng môn, Lâm Hy cung kính chào rồi thi lễ. Vào lúc cúi đầu, Lâm Hy thấy trên mặt đất bồng bềnh rất nhiều sương mù xám xám đậm đặc. Không biết tại sao, những sương mù này lại gây cho hắn cảm giác, nếu như đem so sánh với tiên khí thì còn cường đại hơn. Lâm Hy thử hít vào một cái, nhưng những sương mù này hình như so với sắt thì còn nặng hơn. Căn bản không hề di chuyển. Hai bên đại điện là hàng ghế cao gần trăm trượng, trên đó đều là trống không chẳng có ai ngồi. Tuy nhiên, Không biết tại sao, Lâm Hy rốt cuộc vẫn có cảm giác hai hàng ghế án kim lớn này vẫn còn lưu lại được sự uy nghiêm đáng sợ của biết bao người. Tựa hồ nơi này cách đây không lâu vừa mới cử hành xong một cuộc hội nghị. Trên những chiếc ghế án kim lớn ở đây đã từng xuất hiện những bậc tồn tại cực kỳ khủng bố, khiến cho tâm thần người khác phải run rẩy. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Như thế nào mà khí tức những người này lưu lại đem so sánh với các vị sư phụ thì còn khủng bố hơn? Chẳng lẽ là Thái Thượng Trưởng Lão? Chương 723 xung đột 2. Nghĩ tới điều sau này, trong lòng Lâm Hy bất chợt chấn động mạnh mẽ một cái. Lý Trọng Đạo và Hình Tuấn Thần đều là cường giả tiên đạo rất mạnh mẽ, hơn Lâm Hy rất xa. Nhưng mà đem so với những nhân vật đã từng xuất hiện ở trên những chiếc ghế này thì chính là gây cho cảm giác của Lâm Hy nhận định đáng sợ hơn nhiều so với bọn họ. So sánh trưởng lão tông phái còn cường đại hơn thì ở trong hiểu biết của Lâm Hy cũng chỉ có những vị đứng đầu tông phái thần bí đáng sợ này. Các vị Thái Thượng Trưởng Lão, nhớ tới những lời mà sư phụ Hình Tuấn Thần đã từng nói, trong lòng Lâm Hy âm thầm suy đoán, hẳn là phó trưởng môn và những vị Thái Thượng Trưởng Lão này hẳn là đang thảo luận câu chuyện nên đối phó với ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A như thế nào. Cũng chỉ có đề cập đến loại đại sự liên quan tới vận mệnh tông phái thì mới có khả năng kinh động tới những tồn tại cấp bậc này. Cho dù thế nào, tóm lại cái nơi chết tiệt thế này gây cho cảm giác của hắn phi thường áp bức. Ha ha, ngươi thật ra là có chút thông minh, nhưng mà không nên đoán. Việc này không phải loại cấp bậc hiện tại của ngươi có khả năng phỏng đoán loạn. Mơ thanh của phó trưởng môn truyền đến từ phía trên, tựa hồ như lão cảm giác được tâm tư của Lâm Hy, nhẹ nhàng một câu liền nói toạc ra. Thời gian ngắn ngủn hơn một năm mà ngươi có được thành tựu như vậy thì quả là không tồi. Có còn nhớ lúc ban đầu ta đã nói cho ngươi như thế nào không? Chỉ cần có thực lực đủ cường đại là ngươi có thể dẫm đạp và không thèm nhìn đến tất cả quy luật của tiên đạo giới. Chỉ tiếc thực lực bây giờ của ngươi còn xa mới đạt tới loại tình trạng này. Phó trưởng môn vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Lâm Hy thật sâu. Lại đây. Lâm Hy nghe được những lời này trong lòng giật lên mãnh liệt một cái. Phó trưởng môn nói ra những lời này hẳn là có ý ám chỉ. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, hắn e rằng sẽ là chuyện phong bảo chi môn. Ám chỉ thực lực của hắn còn không được cường đại đến mức như vậy, do đó liền dẫn đến cho tông phái không ít phiền toái. Lâm Hy cúi đầu giả câm vờ điếc, làm ra vẻ cái gì cũng không nghe ra được. Hắn cũng không vội vã nói xen vào, thương đánh chim đầu đàn. Những lúc như thế này mà cứ vội vã biểu hiện như vậy chỉ biết có vẻ chính mình càng tỏ ra không được chín chắn, mà lại sẽ lâm vào cảnh cực kỳ bị động. Tiểu tử xảo quyệt. Thấy Lâm Hy làm ra vẻ cái gì cũng không biết, phó trưởng môn trong bụng cười thầm, nhưng trên mặt cũng là thản nhiên như không hai chấm. Nói đi, ngươi dẫn đến cho tông phái mối họa lớn như thế, vậy thì chuẩn bị xử lý như thế nào đây? Mơ thanh cực kỳ nghiêm túc, thật là trình trọng. Mối họa nào cơ? Vẻ mặt của Lâm Hy mờ mịt hai chấm. Đệ tử thật sự không biết là dẫn đến mối họa gì. Trái lại có một việc khác, đệ tử cũng muốn xin phó trưởng môn chứng thực một phen. Mấy tháng trước, tại Bắc Bộ Băng Nguyên, đệ tử lập được một công lớn, cứu sống không ít đệ tử của bản môn. Nghe nói, trong tông phái sẽ có không ít phần thưởng, nhưng đến bây giờ đều không có động tĩnh, liền ngay cả tỏ vẻ cũng không có. Đệ tử muốn hỏi một phen, phần thưởng của tông phái rốt cuộc lúc nào sẽ phát xuống? Nếu như không có, vậy thì thật sự rất làm giá lạnh trái tim người khác. Lâm Hy vừa nói, dáng vẻ hoàn toàn thật sự rất thất vọng. Ha ha ha ha ha ha. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông rốt cuộc không nhịn được mà nở nụ cười, âm thanh chấn động khắp cả đại điện, phát ra tiếng vang ong ong hai chấm. Người trẻ tuổi, ngươi thật đúng là vẫn còn dám mở miệng nói a. Câu chuyện phong bảo chi môn mà không trừng phạt ngươi đã là không dễ, ngươi vẫn còn muốn tông môn ban thưởng sao? Thấy phó trưởng môn cười, Lâm Hy cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn khẽ cười một tiếng. Câu chuyện phong bảo chi môn nếu như một mực bàn luận trong bầu không khí nghiêm túc, vậy thì đối với hắn sẽ cực kỳ bất lợi. Cuối cùng cho dù có tranh luận ra được quyết định dạng gì, thì hình như hắn đều mắc nợ tông phái một ân tình lớn lao. Sau đó chẳng những đều phải dốc sức làm không công, hơn nữa, vẫn còn hình như đó đã là nhận được ân huệ lớn lao vậy. Cái này đâu phải là điều hắn muốn. Cho dù là đối mặt với phó trưởng môn thì Lâm Hy cũng không cho rằng chính mình đã làm sai trong chuyện phong bảo chi môn. Phó trưởng môn, xin thứ cho đệ tử nói thẳng. Câu chuyện phong bảo chi môn, đệ tử tỉnh không cho rằng chính mình có sai lầm gì. Lâm Hy trầm giọng nói, sắc mặt bướng bỉnh giống như tảng đá. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Cho dù là đối mặt với phó trưởng môn thì Lâm Hy cũng vẫn cứ cho rằng nên nói như thế nào, liền nói như thế ấy. Nói cái gì vậy, ngươi vẫn còn cảm giác được chính mình đã lập công lớn. Phó trưởng môn nghe thấy thế thì buồn cười, tay áo mở ra. Lão đứng lên từ ngai vàng ám kim cực lớn. Đạp chân một cách liền bước đi 10 thước. Tức thì đã đi tới trước mặt Lâm Hy hai chấm. Ngươi có biết hay không, lần này chuyện tình nghiêm trọng đến đâu? Thái Nguyên, Thần Tiêu, Đâu Xuất, Thái A đương thời là bốn tông phái cường đại nhất. Trên từ trưởng môn trưởng lão, dưới đến đệ tử bình thường tổng cộng mấy chục vạn người. Thiếu chút nữa bởi vì mấy trăm đệ tử nội môn các ngươi này mà lâm vào trong chiến loạn, buộc phải rơi vào chiến tranh tông phái hết sức căng thẳng. Nếu như thật sự phát sinh loại chuyện này thì ngay cả toàn bộ tông phái lớn nhỏ ở tiên đạo đại thế giới, tất cả đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Những điều này, ngươi có nghĩ tới sao? Mặc dù phi thường đánh giá cao đối với cái tên đệ tử mới gia nhập Lâm Hy này, nhưng nói đến câu chuyện phong bảo chi môn, đề cập đến đại sự của tông phái thì phó trưởng môn Thần Tiêu Tông lập tức liền có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Đó cũng không phải một chuyện có thể nói giỡn. Tiên đạo đại thế giới đã thái bình quá lâu rồi. Nếu như thật sự phát sinh loại chiến tranh đó thì quả là điều mà tất cả mọi người đều sẽ không muốn thấy. Chẳng lẽ phó trưởng môn cũng cho rằng chuyện này chúng ta làm sai lầm rồi sao? Cảm giác được trong âm thanh của phó trưởng môn có một chút ý tứ trách móc nặng nề. Trong lòng Lâm Hy cũng không khỏi nổi lên một cảm giác không phục và tức giận. Khi mà một người đánh bạc sinh tử của chính mình để cố gắng bảo vệ tông phái xuất thân, kết quả cũng bị chính tông phái của mình trách móc nặng nề và không chịu thông hiểu. Điều này làm cho Lâm Hy khó có thể hiểu rõ. Người khác thì cũng thôi, nhưng mà thân làm Thần Tiêu Tông phó trưởng môn, chẳng lẽ ngay cả lão cũng không thấy rõ lắm sao? Chẳng lẽ là vì hòa bình của tiên đạo đại thế giới liền cứ luôn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hy sinh chính mình, bỏ qua chính mình sao? Hơn nữa, mặc dù là thật sự làm như vậy, nhưng mà như thế liền nhất định có tác dụng sao? Chương 724 thiệp mời của Tiên La Phái. Chẳng lẽ trưởng môn cũng cho rằng chúng ta làm sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ người cũng nghĩ rằng chúng ta hẳn là bỏ mặc, hy sinh những người này sao? Chẳng lẽ chúng ta hẳn là đưa hai tên đệ tử kia cho Thái Nguyên, Đâu Xuất sao? Nếu như ngày đó chúng ta nhượng bộ, chẳng lẽ phó trưởng môn ngươi cho rằng kết quả hôm nay sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Mơ thanh của Lâm Hy có chút kích động, trong hốc mắt có hơi đỏ phằn lên. Thân làm đệ tử môn phái, đối mặt phó trưởng môn quyền cao chức trọng nhất phái mà dám nói ra những lời như thế, đó cũng đã xấp xỉ với hơi liều lĩnh, thậm chí còn là không tôn trọng. Nhưng Lâm Hy đã không thèm để ý những điều này nữa. Câu chuyện phong bảo chi môn cũng không chỉ là một mình bản thân hắn, còn có các đồng môn khác như Hải Thánh Vương, Vương Nghĩa Phu, Chu Nhân Lễ, Lưu Hân, Đông Phương Nghi, Mạnh Thanh, Mạnh Long, và có lẽ rất nhiều đệ tử Thần Tiêu Tông. Nhưng vào lúc đó, mọi người kỳ thật có khả năng rất lớn không thể trở về nổi. Khi mà mọi người đánh bạc với tính mạng của chính mình để giữ gìn vinh dự của môn phái, chẳng lẽ tông phái đáp lại chính là một câu các ngươi đã dẫn đến đại họa ngập trời? Nếu như Lý Trọng Đạo có loại thái độ này, Lâm Hy cũng không kỳ quái. Nhưng nếu như ngay cả phó trưởng môn mà từ trước tới nay hắn kính trọng cũng giữ loại thái độ này, vậy thì có phần rất khiến người khác khinh bỉ chê cười mà trái tim băng giá. Trong lòng Lâm Hy không phục càng còn phẫn uất nhiều hơn. Ai tiểu tử này, Thấy loại dáng vẻ kích động này của Lâm Hy, phó trưởng môn Thần Tiêu Tông trong lòng cũng không khỏi có chút đau đầu. Lúc trước chỉ là muốn hù dọa làm cho hắn sợ, để hắn cúi đầu nhận ra cái sai mà thôi. Thật sự là khó như vậy sao? Thật là một tính cách cực kỳ bướng bỉnh a. Mặc dù trong lòng hơi có chút tức giận đối với việc Lâm Hy dám mở miệng ra cãi lại, nhưng về phương diện khác thì trong lòng phó trưởng môn Thần Tiêu Tông lại có thêm vài phần tán thưởng đối với Lâm Hy hai chấm. Tiểu tử này mặc dù tính tình có hơi đáng ghét, nhưng mà hắn lại là nhân tài có thể bồi dưỡng. Cách khác không nói, ít nhất đối với tông phái thì hắn vẫn có cảm tình. Sau này cũng không phải lo lắng hắn sẽ làm phản từ bỏ tông phái, gây bất lợi đối với Thần Tiêu Tông. Đao càng dễ sử dụng càng giết được nhiều kẻ địch. Mặc dù sử dụng tốt, nhưng gây tổn thương cho người của mình cũng phi thường dễ dàng. Đối với tông phái mà nói, đệ tử có tư chất tốt như vậy sẽ rất được coi trọng. Nhưng nếu như mất công bồi dưỡng, lại nuôi một kẻ vô tình vô nghĩa, điều đó đối với tông phái tuyệt đối là một loại bị tổn thương nặng, là điều mà cũng không ai muốn thấy. Tại tiên đạo đại thế giới, bởi vì đủ loại nguyên nhân, mỗi tông phái cơ hồ cũng có đệ tử phản loạn bị trục xuất ra khỏi môn phái. Điều này đã trở thành tình trạng bình thường ở trong giới tông phái. Đệ tử bình thường thì cũng thôi, nhưng đệ tử trọng yếu lại không thể không coi trọng. Được rồi, tiểu tử nhà ngươi này, nếu như ta nhận thức cho là các ngươi đã sai lầm thì cũng không nói hộ cho các ngươi ở trong hội nghị trưởng lão. Càng không có khả năng đến bây giờ còn không ban hành bất cứ trừng phạt nào cho các ngươi. Phó trưởng môn trôi nổi ở trên không trung, hai tay khoanh lại thản nhiên nói. Mơ thanh của lão bình thản không ít, thế này đã là nhượng bộ lớn nhất mà lão có thể làm được. Thân là phó trưởng môn, cho dù có khen ngợi đến đâu đối với đệ tử thì cũng không có khả năng nhận lỗi với đệ tử. Nói chuyện có rất nhiều nghệ thuật, đây là một loại trong đó. Lâm Hy ngây ngốc, hắn nhìn phó trưởng môn Thần Tiêu Tông mà như có điều suy nghĩ. Phó trưởng môn nói ra những lời này kỳ thật đã là biểu lộ thái độ của chính mình. Nỗi tức giận trong lòng Lâm Hy lập tức tiêu đi không ít. Để xử lý vấn đề vẫn có rất nhiều phương pháp, cũng không phải chỉ có con đường đối kháng cứng đối cứng, mà các ngươi lựa chọn hoàn toàn là một loại kịch liệt nhất. Điểm này ngươi thừa nhận sao? Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông thản nhiên nói. Trong âm thanh có một loại lực lượng vô hình khiến người khác không thể không tự giác lắng nghe. Hơn nữa còn phải suy nghĩ. Đệ tử biết sai. Lâm Hy cúi đầu. Nếu phó trưởng môn đã nhượng bộ, hắn cũng sẽ không lấn lướt người khác từng ly từng tí. Không nên ép lão phải công nhận tại phong bảo chi môn bọn họ hoàn toàn làm đúng. Ngươi biết là tốt rồi. Phó trưởng môn gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm, âm thanh cũng càng thêm hòa hoãn. Về tính nguyên tắc gì đó, nửa bước không nhường, cứng đầu như tảng đá. Nhưng một chút chi tiết thì biết chuyển biến là tốt rồi, hiểu được tiến thoái. Đây là một đặc điểm khác mà phó trưởng môn Thần Tiêu Tông tán thưởng đối với Lâm Hy. Nếu như chỉ biết cãi cố thì dấu có là người có lòng bao dung đi chăng nữa thì cũng khó mà chịu được. Không ai có thể dễ dàng tha thứ cho một con ngựa hoang hoàn toàn không bị khống chế. Lâm Hy, lần đầu tiên vào lúc chúng ta gặp mặt, ta đã dạy ngươi một câu nói. Chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại, ngươi liền có thể dẫm đạp và không thèm nhìn đến tất cả quy luật của tiên đạo giới. Hiện tại, ta sẽ dạy ngươi thêm một câu, trước khi ngươi cũng đủ cường đại, bất cứ chuyện gì đều cũng phải trả giá. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông trầm giọng nói, âm thanh nói năng có khí phách. Trong lòng Lâm Hy rung động mạnh mẽ một cái. Phó trưởng môn nói những lời này tuyệt không có gì khác thường. Nhưng mà Lâm Hy xem ra, cái này càng giống như lời tuyên bố đầy kinh nghiệm của một vị trưởng giả. Là một loại cảnh báo đối với vãn bối. Thời gian Lâm Hy tiếp xúc với tiên đạo đại thế giới vẫn còn quá ngắn, trình tự cũng còn rất thấp. Hắn còn lâu mới đạt tới loại cấp bậc trên cao như phó trưởng môn. Mà cũng không có trải qua cái loại lừa gạt khắp nơi ở tiên đạo đại thế giới. Cho nên, phó trưởng môn nói ra những lời này đối với Lâm Hy mà nói, liền đặc biệt có thâm ý. Lâm Hy vẫn không nhúc nhích như có điều suy nghĩ. Giữa không trung, Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông im lặng không nói. Ánh mắt của lão nhìn Lâm Hy, đang quan sát phản ứng của hắn. Một lúc lâu, Lâm Hy gật đầu cung kính nói hai chấm. Đa tạ phó trưởng môn chỉ điểm, đệ tử sẽ ghi nhớ trong lòng. Ừ, phó trưởng môn Thần Tiêu Tông trên mặt vẫn gơ u vinh quy quy vẻ thản nhiên bất động, nhưng trong bụng vừa lòng gật đầu. Gương mặt có hơi nhăn lại cũng đã giãn ra ít nhiều. Dạng đệ tử tiên đạo giống như Lâm Hy bởi vì thiên tư tuyệt vời, tài năng bẩm sinh khác thường, đối với người bình thường mà nói chính là thiên tài đích thực. Bọn họ có tốc độ tu luyện cũng nhanh vô cùng, tuổi còn trẻ liền có được thành tựu hơn xa bạn cùng lứa tuổi. Cho nên cũng bởi vậy mà tự cho mình ở rất cao, rồi nuôi dưỡng thành tính cách cực kỳ cao ngạo. Đối với tông phái mà nói, bọn họ có thiên phú bẩm sinh vô cùng cao, chỉnh bởi như vậy nên rất được tông phái coi trọng. Nhưng mà cái loại tính cách kiêu ngạo này cũng là nguyên nhân của mối họa. Chương 725 Sư phụ, ngươi thực sự gian trá a. Một, vì quá cứng dễ gãy, rất nhiều thiên tài đều là chết non như vậy. Từ cổ chí kim, tiên đạo đại thế giới thiên tài nhiều không kể xiết. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người trưởng thành đến vị trí cuối cùng là bá chủ tiên đạo. Càng nhiều người hơn đều là ngã xuống trên đường tu hành. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông cũng không muốn để Lâm Hy trở thành một trong số đó. Câu chuyện phong bảo chi môn, những điều đám người Lâm Hy làm, xác thật khiến cho người khác tán thưởng khen ngợi. Nhưng nếu mà một mực liên tục tiến hành như vậy, hơn nữa không ngừng mở rộng bành trướng, như vậy sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày mà ngay cả Thần Tiêu Tông cũng không được kiềm chế được. Chẳng những Lâm Hy phải xong đời mà cả tông phái cũng phải vì hắn mà chịu thiệt hại nặng nề, cũng xong đời theo. Tông phái tại sao lại kìm nén không có phần thưởng đối với Lâm Hy? Chính là bởi vì loại chuyện này tuy không thể trừng phạt như vậy vì nguyên nhân đó, nhưng mà tuyệt đối cũng không thể khích lệ. Nếu không được như vậy, cứ thế mãi thì mọi người sẽ bắt chước làm theo. Thần Tiêu Tông nhất định cũng phải vì hắn mà chịu thiệt hại nặng nề, trở thành cái đích cho mọi người ở tiên đạo đại thế giới công kích. Bất cứ chuyện gì đều cũng phải trả giá. Những lời này cũng không phải bảo Lâm Hy không nên đối nghịch với người ở Thái Nguyên Cung, mà là hy vọng hắn có thể suy nghĩ nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn về các hậu quả, nghĩ lại cho kỹ rồi sau đó mới hành động. Mà một Lâm Hy càng thêm trưởng thành thì đối với chính hắn, đối với cả tông phái đều cũng có chỗ tốt. Sau chuyện ở phong bảo chi môn, chúng ta cùng các môn phái Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Phái, bên dưới là sóng ngầm sôi sục, không còn có thể duy trì sự yên tĩnh bề ngoài như trước kia. Thần Tiêu Tông mặc dù cường đại, nhưng mà còn chưa cường đại đến tình trạng có khả năng lấy một phái để đối chọi lại tam đại môn phái. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông thấy giáo dục đã đạt tới mục đích, cũng có chuyển biến tốt nên dừng lại mà đi thẳng tới chủ đề hai chấm. Tháo chun vẫn còn phải do người buộc chun. Lâm Hy, chuyện này là ngươi gây ra, cho nên cuối cùng cũng cần ngươi bù đắp. Đây là quyết định của trưởng lão hội, cũng là quyết định của ta. Soạt. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông búng ngón tay ra. Một đạo hào quang rời khỏi ngón tay rồi từ trên cao lao xuống, thẳng về hướng Lâm Hy. Lâm Hy vươn tay ra tóm một cái, rồi cúi xuống nhìn. Đó cũng là phong thư kích cỡ bằng khoảng một bàn tay, thiết kế viền vàng đẹp đẽ tinh xảo. Đây là cái gì? Lâm Hy khẽ nhớn mày, hắn nhìn phong thư trong tay. Tiên La Phái có một người đệ tử đột phá đến cảnh giới tiên đạo, trở thành đệ tử chân truyền. Dựa theo thông lệ của tiên đạo giới thì phải mời một số tông phái tương đối thân cận đến tham gia dự lễ. Đây là một cái thiệp mời mà bọn họ gửi tới mấy ngày trước. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông thản nhiên nói. Lâm Hy ánh mắt híp lại. Trong con ngươi là hình ảnh ngược của thiệp mời. Trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Rồi hắn đột ngột bật thốt lên mà hỏi hai chấm. Phó trưởng môn tưởng muốn sai đệ tử đi Tiên La Phái. A, quả là ngươi rất thông minh. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông khẽ gật đầu cười nói hai chấm. Thái Nguyên Cung lòng lang dạ thú, chúng ta cũng không phải không biết. Nhưng mà bề ngoài về mặt thế lực vẫn không phải đối thủ của bọn họ. Đó cũng là sự thật không cần tranh cãi. chỉ có điều là vào lúc bình thường còn có thể chu toàn một chút. Nhưng mà hiện tại, sau khi sự kiện Bắc Bộ băng nguyên kia xảy ra, chúng ta chưa có thế đứng để mà thương lượng. Lâm Hy nghiêng tai lắng nghe, lộ ra vẻ chăm chú sâu sắc. Nếu Thần Tiêu Tông chúng ta không thể một mình đối kháng ba đại tông phái, vậy thì phải đi tìm đồng minh. Ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A không chỉ là uy hiếp đối với Thần Tiêu Tông chúng ta, tin tưởng đối với các tông phái khác thì cũng là như thế. Như vậy, mọi người còn có thể liên minh. Lúc trước như đã nói, chuyện này cũng không thể làm thật rõ ràng và công khai, chúng ta cũng không tìm được thời cơ thích hợp. Nhưng vừa may vào lúc này Tiên La Phái lại đưa tới tờ thiệp mời này. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông vươn một ngón tay, điểm điểm thiệp mời trong tay Lâm Hy. Có điều là, ta chỉ là một người đệ tử bình thường. Với thân phận của ta thì rất không thích hợp sao? Lâm Hy nhíu mày. Theo hiểu biết của Lâm Hy, tông phái liên minh thì chuyện này ít nhất cần cấp bậc đô trưởng lão trở lên mới có thể đàm phán. Hắn chỉ là một người đệ tử nội môn nho nhỏ. Người nhỏ, lời nhẹ, cho dù có đi tới đó thì sẽ có ít lời gì. Ha ha, nếu như là thảo luận chuyện các tông phái liên minh, ngươi xác thật cũng còn chưa đủ tư cách. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là đến tham dự lễ thì cũng là dư giả. Tòa nhà lớn trăm tầng cũng phải xây nên từng bước một. Chúng ta cũng không biết Tiên La Phái rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nội bộ bên trong bọn họ lại có nhiều ý kiến. Cho nên lần này đi xem lễ chỉ là một cách bắt đầu. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông vẻ mặt bình tĩnh, lão dùng một loại giọng nói cực kỳ chân thật đáng tin mà bảo hai chấm. Trong tương lai, chúng ta sẽ vẫn còn phải phái trưởng lão đến để cùng nhau đàm phán. Nhưng nhất định phải đi bước đầu tiên quan trọng nhất. Bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá. Lâm Hy, lần hành trình đến Tiên La này là do tất cả cao cấp tông phái quyết định. Cũng là cái giá phải trả mà ngươi nhất thiết làm. Lâm Hy khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Chuyện này đã được quyết định. Lâm Hy ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông gật đầu hai chấm. Vào lúc ngươi xuất phát, ta sẽ đưa cho ngươi một lá thư do ta viết cho phó trưởng môn Tiên La Phái. Tình huống hiện tại, cách dùng phù ngược lại là không an toàn, dễ dàng bị người của Thái Nguyên Cung triệt hạ ở trên không trung. Cách dùng thư tín vãng lai bình thường ngược lại an toàn hơn rất nhiều. Ta đưa thư cho ngươi, không cho ngươi mở ra, cũng không thể để cho bất luận kẻ khác nào được biết. Chỉ cần ngươi giao tận tay cho Tiên Mộng trưởng lão của Tiên La Phái thì nhiệm vụ của ngươi cũng coi như hoàn thành. Biết không? Đã biết. Lâm Hy gật đầu, nếu như chỉ là đưa một phong thơ như vậy thì thật sự cũng không phải vấn đề lớn tới đâu. À, ngươi cảm giác rằng việc của ngươi rất dễ dàng phải không? Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông nở nụ cười. Tri thức thu được qua sự từng trải của lão quá phong phú. Từng chút thay đổi nhỏ trong tâm tư của Lâm Hy căn bản không thể gạt được lão hai chấm. Đưa thư chỉ là ngươi làm nhiệm vụ thay cho tông phái. Ngoài cách đó ra, một mình ngươi còn có nhiệm vụ khác. Đệ tử, phó trưởng môn, chuyện này có quan hệ gì tới đệ tử? Vẻ mặt của Lâm Hy ngạc nhiên. Ngươi vẫn còn rất trẻ tuổi. Nếu như là các sư huynh lớn tuổi ở đây, liền sẽ hiểu rõ. Xem lễ cũng không phải dễ xem như vậy. Chương 726 sư phụ, ngươi thực sự gian trá a. 2. Dựa theo tình hình của Tiên La Phái, ngoại trừ Thần Tiêu Tông chúng ta ra, họ còn có thể mời đệ tử ưu tú của các tông phái khác đến dự hội, bao gồm Bắc Đầu Tông, Đế Cực Tông, Tử Vi Tông. Ngay cả đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A cũng sẽ được mời đến dự. Thậm chí ngay cả đệ tử 10 phái hải ngoại cũng thuộc vào diện được mời. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông chậm rãi nói ra, lão giải thích cho Lâm Hy hai chấm. Loại xem lễ từ ngày khai sáng tới nay vốn chính là cơ hội cho các tông phái biểu hiện thực lực với nhau. Đồng thời cũng là cơ hội so đấu nội tình và thực lực của tông phái giữa các tông phái với nhau. Mỗi một lần xem lễ, các phái đều sẽ phái đến đệ tử ưu tú để tranh giành đấu đá lẫn nhau. Có đôi lúc, thậm chí sẽ phát sinh tình huống vai chính bị tân khách xem lễ làm mất danh tiếng. Thậm chí còn có thể phát sinh tình huống ngay trong nghi thức tấn chức bị người khác khiêu chiến. Cái gì? Lâm Hy thất kinh hai chấm. còn có người có thể đánh bại đệ tử chân truyền đang được tấn chức. Căn cơ của đệ tử chân truyền vừa mới tấn chức còn chưa được vững chắc như vậy. Chỉ là đệ tử luyện khí bình thường còn chưa có khả năng chống lại nổi. Nhưng cái đó cũng không phải tuyệt đối. Ít nhất, ở đằng trước ngươi thì thần tử đã từng lấy tu vi cảnh giới luyện khí để đánh bại vai chính đệ tử chân truyền trong lúc xem lễ. Trong lịch sử của Thái Nguyên Cung cũng đã từng xuất hiện đệ tử tài hoa hơn người như vậy. Phó trưởng môn thần Tiêu Tông nói thản nhiên. Ánh mắt của lão không có dấu vết nhìn lướt qua Lâm Hy. Miệng tóm tắt sơ lược tình huống cơ bản cho Lâm Hy hiểu. Trái lại lão hy vọng Lâm Hy cũng có thể mang đến cho lão một niềm vui bất ngờ nho nhỏ, giúp cho thể diện của thần Tiêu Tông được rực rỡ sáng ngời. Nhưng mà loại chuyện này là chỉ may mắn có được, còn cố tình đi tìm kiếm thường hay mất ông không. Liệt kê suốt lịch sử dài dòng của từng môn phái trong tiên đạo đại thế giới, số người có được thực lực như vậy cũng sẽ không quá nhiều. Cảnh giới luyện khí mà đánh bại được đệ tử chân truyền, trong lòng Lâm Hy rung động, nổi lên một cơn phong ba mãnh liệt mênh mông hai chấm. Làm thế nào mà có thể được? Thần tử lại vẫn là thần tử. Gia hỏa này năm đó rốt cuộc đã mạnh đến tình trạng gì? Trong lòng Lâm Hy hết đợt này đến đợt khác, trong đầu lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Đến thời gian gần đây, Lâm Hy đều vẫn còn chưa từng gặp qua thần tử. Nhưng mà truyền thuyết về hắn lại đã lưu truyền rất nhiều trong tiên đạo đại thế giới. Long Băng Nhan là phi tử của hắn, Đệ Ngũ Thần Phi là phi tử của hắn. Ở trong các đệ tử chân truyền, hắn có được danh vọng và lực thu hút không thể địch nổi. Án Long là bộ hạ của hắn. Mà hiện tại, Lâm Hy lại từ chính miệng của phó trưởng môn lại được nghe một sự tích khác về hắn. Lấy tu vi mới chỉ là cảnh giới luyện khí để đánh bại đệ tử chân truyền cảnh giới tiên đạo. Loại chuyện này có vẻ gần như là chuyện thần thoại. Chênh lệch giữa cảnh giới luyện khí và cảnh giới tiên đạo so sánh với chênh lệch giữa trời và đất thì có vẻ còn lớn hơn. Đệ tử cảnh giới luyện khí mà muốn đánh bại đệ tử chân truyền cơ hồ chính là không có khả năng. Phó trưởng môn thần Tiêu Tông lại không để ý đến sự rung động trong lòng Lâm Hy, chỉ là cứ thản nhiên nói tiếp hai chấm. Lâm Hy, ngươi đến Tiên La phái chính là đại biểu cho thần Tiêu Tông chúng ta. Thần Tiêu Tông chúng ta sẽ không phái đệ tử chân truyền hoặc là thập đại thánh vương đi xem lễ. Bởi vì bản thân bọn họ đều đã cường đại. Nếu phái đi tới đó liền không hề có ý nghĩa, mà cũng không thể biểu hiện được thực lực của thần Tiêu Tông chúng ta. Tâm thần Lâm Hy chấn động. Hắn khẽ hít vào một hơi để phục hồi tinh thần lại. Trong tai chỉ nghe được những lời phó trưởng môn nói tiếp hai chấm. Chuyện của ngươi ở Phong Bảo Chi Môn đã làm ầm ĩ đến mức được thiên hạ đều biết, cũng có đủ tư cách tham gia lần xem lễ này. Nhưng mà điều ngươi cần phải chú ý chính là khi đến nơi đó, nhất định có rất nhiều người của các tông phái khác khiêu khích ngươi, bao gồm cả Thái Nguyên và Đâu Xuất muốn giết ngươi một cách nhanh nhất, cũng bao gồm các tôn phái khác, thậm chí chính người của bản thân Tiên La phái. Mọi người chúng ta đều hy vọng ngươi vượt lên tất cả. Ngươi nổi trội cũng liền là thần Tiêu Tông chúng ta nổi trội. Ngươi nở mày nở mặt cũng liền là thần Tiêu Tông chúng ta nở mày nở mặt. Phó trưởng môn thần Tiêu Tông nói xong lời cuối cùng, thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc hai chấm. Cho nên đối với hành động lần này của ngươi, ta chỉ có một yêu cầu. Đó chính là nhất định phải thắng lợi. Tất cả các trận chiến đấu, bất kể người khiêu chiến là ai, chỉ cần phát sinh khiêu chiến thì ngươi đều chỉ có thể thắng, không thể bại, hiểu chưa? Nói xong lời cuối cùng, phó trưởng môn thần Tiêu Tông nghiêm mặt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ đầy nghiêm nghị. Đệ tử đã hiểu rõ ràng. Lâm Hy nhìn ánh mắt nghiêm nghị của phó trưởng môn, chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng nhiệt huyết đang thiêu đốt. Hắn đột nhiên cất cao giọng đáp, rất tốt. Vẻ mặt phó trưởng môn thần Tiêu Tông đã hòa hoãn đi không ít. Lão nói thấm thía tình ý sâu xa hai chấm. Bên trong Tiên La phái nhất định cũng giống như chúng ta, có không ít âm thanh khác nhau. Lúc các ngươi ở tại Tiên La phái thì cũng là mục tiêu mà bọn hắn quan sát. Biểu hiện của các ngươi cũng trực tiếp ảnh hưởng đến suy tính của bọn họ đối với thực lực tông phái chúng ta. Cùng với ý nguyện kết minh mạnh hay yếu, không ai muốn kết minh với người yếu. Bên trong tiên đạo đại thế giới, đạo lý này cũng đồng dạng được áp dụng. Đó cũng là nguyên nhân mà ta yêu cầu ngươi chỉ có thể thắng, không thể bại. Phó trưởng môn yên tâm đi, chuyện này đệ tử nhất định sẽ xử lý thích đáng. Lâm Hy trả lời. Ừ, chỉ cần ngươi hoàn thành tốt đẹp trọn vẹn chuyện này thì về sau trong tông phái tự nhiên không có trưởng lão nào có gì nghĩ đối với ngươi. Câu chuyện Bắc Bộ Băng Nguyên coi như ngươi cũng nỗ lực đủ trả giá, cũng coi như kết thúc viên mãn. Sau này liền không quan hệ gì với ngươi. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông nói. Lâm Hy gật đầu, không hề nói thêm gì nữa. Sau khi ngươi trở về thì lo chuẩn bị việc sắp tới, điều chỉnh trạng thái, sau vài ngày nữa sẽ xuất phát. Về phần bên phía Thái Nguyên, đâu xuất, ngươi cũng không cần lo lắng. Tất cả ta tự có thu xếp. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông dặn dò thêm. Những lời này tương đương là căn dặn thêm trong lần gặp gỡ này. Lâm Hy hiểu ý, khom người thi lễ hai chấm. Đệ tử đa tạ phó trưởng môn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Áo lam bào phất một cái, lập tức mặt đất dưới chân Lâm Hy như không gian bị lún sụp. Cảnh vật bốn phía lướt qua rất nhanh. Sau đó trước mắt chợt tối sầm. Đến sau Lâm Hy phục hồi tinh thần lại, rõ ràng phát hiện chính mình đã qua trở lại chấp pháp phong. Hô! Bão lúc từ trên đỉnh núi xẹp qua làm phát ra âm thanh vù vù. Chương 727 ai là đại sư huynh? 1. Lâm Hy nhìn vòng bao của cấm chế chung quanh chấp pháp phong trong không trung, ánh mắt vẫn hoàn toàn bất động. Trong đầu cũng còn đang vang vọng những lời tiền tiền hậu hậu mà phó trưởng môn Thần Tiêu Tông nói. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng a. Trong bụng Lâm Hy lẩm bẩm nói. Trước kia chính là hắn đã quen kiểu đơn giản chỉ tu luyện, rồi trải qua nguy hiểm. Còn đối với những âm mưu quỷ quyệt lừa dối này trong giới tông phái thì vẫn còn có một chút không thích ứng như vậy. Vốn chỉ là một dịp xem lễ tông phái vô cùng náo nhiệt, lại vẫn còn ẩn chứa nhiều môn môn đạo đạo kéo bè kết cánh giữa các môn phái như vậy. Xác thật là ngoài dự liệu của hắn. Không ai nghĩ Thần Tiêu Tông lại sẽ mượn cơ hội này để đến liên minh với Tiên La Phái. Mà điều khiến cho người khác phải ngạc nhiên nhất chính là chẳng những hắn có giao thiệp ở trong đó. Hơn nữa, lại còn giống như là người khởi xướng cả về ý đồ và quy mô. Nếu như không phải là sự kiện phong bạo chi môn, Thần Tiêu Tông hẳn sẽ còn chưa có loại ý nguyện muốn liên minh cùng Tiên La Phái. Nếu như nói trước kia có lẽ Trang cần phải để ý. Nhưng mà hiện tại bởi vì nguyên nhân do hắn mà đã trở thành tình thế phải làm. Hy vọng hành trình đến Tiên La có thể giải quyết tất cả thuận lợi trọn vẹn đi. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ. Câu chuyện phong bảo chi môn, hắn cũng hy vọng có thể thuận lợi đánh một dấu chấm hết trọn vẹn. Chuyện này đã xảy ra cũng được mấy tháng trước đây, bề trên tông phái cũng trước sau không có một lời nào. Nếu luôn treo lơ lửng như vậy mà không có một kết quả, lại cũng không có một động thái nào thì chuyện này sẽ làm cho trong lòng người luôn luôn lo lắng. Đối với chuyện phải chiến đấu đánh nhau như phó trưởng môn Thần Tiêu Tông nói thì Lâm Hy cũng không phải rất lo lắng. Đệ tử chân truyền cảnh giới tiên đạo đi Tiên La Phái để xem lễ hẳn không phải là rất nhiều. Cho dù là có đi thì cũng không có được cơ hội khiêu chiến hắn. Dù sao, kể cả như kẻ kia không thèm để ý, nhưng nể mặt nhiều người như vậy của các tông phái thì đệ tử chân truyền cũng còn chưa đến mức lại hạ thể diện để đi đối phó hắn. Dù sao, cái loại chuyện lấy lớn bắt nạt nhỏ, coi như thắng cũng là thắng không vẻ vang gì. Ngược lại sẽ bị người nói xấu. Về phần thập trọng thánh vương, chỉ cần không phải thánh vương rất thái quá thì hắn đều có thể đấu được vài lần. Lần đó, không thánh vương dốc một kích toàn lực mà hắn còn không bị đánh ngã như thường. Huống chi, hắn cũng sẽ không ngốc đến nỗi đi khiêu chiến để mà thua. Tranh luận bằng lời thì cần có thời gian, còn so sánh chân khí càng mạnh mẽ hơn. Lâm Hy, chuyện kết thúc rồi à? Đã ra mắt phó trưởng môn sao? Một hồi âm thanh quen thuộc truyền đến từ phía sau, Lâm Hy hơi giật mình, là sư phụ. Ở phía sau, cánh cửa của chấp pháp điện mở rộng ra. Ngay đối diện với cửa ra vào có bày một cái thảm, một cái bàn, hai cái đôn thấp. Chấp pháp trưởng lão ngồi chỉnh tề an vị ở phía sau. gương mặt tươi cười như có làn gió xuân lướt qua mặt. Đúng vậy, sư phụ. Lâm Hy vội vàng xoay người lại, bước chân đi nhanh như chớp vào thẳng trong chấp pháp điện. Rồi hắn đến ngồi xuống trước mặt sư phụ hình tuấn thần hai chấm. Đệ tử đã ra mắt phó trưởng môn, không có tranh luận cùng phó trưởng môn chứ? Hình tuấn thần nheo mắt mỉm cười hỏi. Sư phụ ngài. Lâm Hy trợn mắt há hốc mồm, giật mình nhìn chấp pháp trưởng lão. Sau đó trong đầu như có tia chớp chợt lóe, hắn liền nghĩ tới điều gì hai chấm. À, đệ tử đã biết, người cũng đã tham dự hội nghị trưởng lão, ngươi cũng tham gia quyết định này. Sư phụ, người thực sự gian trá a. Ha ha ha ha ha ha, nếu mà ta không tham gia thì làm sao biết ngươi phải đi Tiên La phái? Tiểu tử nhà ngươi này đến bây giờ mới biết được, thì có phần có chút cảm giác là người cuối cùng sao? Hình tuấn thần nở nụ cười. Hơn nữa, dù sao ngươi sớm muộn sẽ biết. Sớm muộn gì thì cũng đều là như nhau. Nhưng mà thân làm sư phụ, người cứ như vậy thì cũng không đáng giá chút nào. Lâm Hy liếc nhìn lại với nửa con mắt, hắn tức giận nói. Ha ha, ngươi cũng đừng oán giận. Điều này đối với ngươi cũng là một cơ hội tốt. Đến các tông phái khác nhìn xem một cái. Điều này cũng có thể giúp ngươi mở rộng tầm mắt, làm quen một lần với nhân vật tinh anh các môn các phái. Cách này đối với ngươi sau này đều sẽ có lợi. Bởi vì có chỗ tốt này, ta mới không giúp ngươi thoái thác. Ngươi có biết không, cơ hội như thế đối với đệ tử khác mà nói là hiếm hoi đến cỡ nào. Đều là thứ muốn mà cũng không được. Hình tuấn thần cười nói, không thèm để ý chút nào đối với sự oán giận của Lâm Hy. Thân làm sư phụ, nào có chuyện không lo lắng suy nghĩ cho đệ tử. Chỉ có điều là, hành trình đến Tiên La cũng không giống như chỉ hoàn toàn là công việc khổ sai. Cho nên hình tuấn thần mới không theo lễ mà cố gắng từ chối giúp hắn. Bởi hình tuấn thần xem ra, Lâm Hy về các mặt tu vi, cơ trí, tùy cơ ứng biến đều là dư giả. Nhưng mà làm như một người đủ tư cách đệ tử tiên đạo thì về phương diện tầm nhìn còn cần mở mang rất nhiều mới được. Cái này quả như vậy. Lâm Hy gật đầu. Mặc dù là phụng mệnh mà hành động, nhưng trong nội tâm hắn cũng có một phần tò mò. Hắn nghĩ đến việc phải biết thêm ít nhiều về tình hình đệ tử mới nổi lên của các môn các phái trong thời gian gần đây. Không hề nghi ngờ, chắc chắn hắn có thể nhìn thấy được đại bộ phận. Mà đó lại còn là có thể nhận biết làm quen trực quan. Mặt khác, hắc án lôi nhâm mà chấp pháp trưởng lão nói tới đối với hắn cũng có sự hấp dẫn rất lớn. Nếu như có thể tu luyện thiên lôi đại pháp tới mức độ đại viên mãn thì sau này sẽ có nhiều hơn một quả đạo quả cường đại. Đối với Lâm Hy mà nói, đó cũng đã là điều làm cho chuyến đi này không tệ, tất cả đều thật sự đáng giá. Loại tông phái đến dự lễ thông thường đều sẽ có chút khiêu chiến, ganh đua. Có những lúc chiến đấu thì không ngại tận tình đánh, nện cho đối phương đến mức tơi bời tan tác. Tốt nhất là để sau này gặp mặt ngươi liền rơi vào tình trạng chân tay mềm nhũn. Nhưng mà ngoài những lúc chiến đấu, ngươi không ngại đi kết giao nhiều hơn một chút với đệ tử ưu tú của các tông phái khác. Như vậy, sau này ngươi ra bên ngoài đi lại thì ít nhiều cũng có chút chỗ tốt. Chấp pháp trưởng lão vào lúc này lại tỏ ra có phong thái của sư phụ chăm chú chỉ bảo hai chấm. Người trong tiên đạo chúng ta cũng không ai nói chính xác được lúc nào thì sẽ gặp phải một số nguy hiểm mà chính mình không giải quyết được. Nếu như là có người trợ thủ thì đó là điều cực kỳ tốt. Nhưng mà cũng không chỉ là trợ thủ, rất nhiều lúc chỉ cần chỉ dẫn đôi câu, cung cấp một vài tin tức, giúp đỡ truyền tin tức về cho tông phái. Những điều này nhìn như đơn giản, nhưng có lúc sẽ lại tỏ ra có tác dụng trợ giúp mang tính quyết định. Về phương diện này, nếu có thể có một đôi người bằng hữu kết giao như vận mệnh thì đó liền thật sự là vận may của ngươi. Chương 728 ai là đại sư huynh? 2. Chấp pháp trưởng lão nói ra những lời này rất nghiêm túc, hoàn toàn là dáng vẻ đang truyền thụ những kinh nghiệm. Tiên đạo đại thế giới không chỉ có lực lượng, còn có những chuyện vốn là nhân tình. Hiểu biết, đọc được những điều chót tiết lộ cũng đồng thời là lực lượng. Đối với hình tuấn thần mà nói, lão không chỉ muốn truyền cho Lâm Hy một số tuyệt học tiên đạo, đồng thời còn muốn dẫn sắt cho hắn những điều nằm ở bên ngoài tuyệt học tiên đạo này. Đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử sẽ kính cẩn tuân theo dạy bảo. Lâm Hy cũng thu hồi sự bướng bỉnh cung kính nói. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì bèn mở miệng hỏi hai chấm. Vị trưởng lão tiên la phái kia là bằng hữu như thế sao? Ừ, xem như vậy đi. Chấp pháp trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lộ ra một vẻ bùi ngùi hai chấm. Người đó xem như bằng hữu duy nhất của sư phụ ngươi ở bên ngoài tôn phái. Ta đây là người trời sinh tính tình kiêu ngạo, không quá mức hòa đồng. Bằng hữu có thể chơi thân lại là càng ít ỏi. Nếu như không phải vì nguyên nhân đó, thì hơn 1000 năm qua làm sao lại có thể trở thành không ai hỗ trợ. Ta đây cũng không hy vọng ngươi đi phải đường xưa lối cũ của ta. Lâm Hy trầm lặng, hắn có thể nghe ra được trong âm thanh của sư phụ có chút thương cảm. Lâm Hy dù sao không phải là lão, có một số việc mà bản thân không hề trải qua thì không có cách nào cảm động lây. Nhưng mà trong câu chữ của Hình Tuấn Thần, với loại cảm giác của sư phụ đối với đồ đệ bảo vệ duy nhất, thì lão vẫn có thể cảm nhận ra được nên trong lòng cũng có chút cảm động. Có điều, lần này đối với những lời của chấp pháp trưởng lão, Lâm Hy lại không hề gật bừa hiếm thấy hai chấm. Sư phụ, lần này thứ cho đồ nhi không dám gật bừa. Bằng hữu chính là bằng hữu, bởi vì tính tình gần gũi nên mọi người mới có thể cùng nhau đi tới. Tính cách của mỗi người đều là không hề giống hệt nhau như vậy. Nếu như phải cố ý thay đổi, như vậy bằng hữu kết giao còn có thể xem như bằng hữu sao? Hơn nữa, bằng hữu chân chính chỉ nhờ may mắn mà có được. Tựa như sư phụ ngài nói, đời người mà có một hai bằng hữu kết giao như vận mệnh là đã đủ rồi. Chấp pháp trưởng lão ngây người, trong mắt đang có chút cảm động. Nhưng đột nhiên lão nhớ ra cái gì, giờ khóc giờ cười mà cười mắng hai chấm. Tiểu tử thúi, ngươi xem như an ủi hư. Lại dám lấy sư phụ ra làm trò đùa, mau chóng cút đi cho ta. Phì, hừ, những lời này là nói vô ích. Làm thế nào mà ta liền quên đi được, cả trong Thần Tiêu Sơn thì chính tiểu tử ngươi là người kết giao nhiều nhất. Chấp pháp trưởng lão đúng là đang có vẻ mặt tức giận bất bình. Xác thật quả là lão mất công quan tâm. Tính cách của Lâm Hy căn bản là không hề giống với lão. Cả trong Thần Tiêu Sơn, Lâm Hy dám nói hắn là đệ nhị quen biết rộng rãi, liền không ai dám nói đệ nhất. Ngày đó hai chấp pháp điện, hộ pháp tranh chấp, Lâm Hy lôi ra cả một bang đông đảo. Trên từ Thánh Vương, đạo quả, tư tiên, dưới đến pháp lực, khí tiên, bao hàm toàn diện, tất cả đều có ở trong đó. Ngay cả đệ tử ngoại môn cũng có không ít. Nói giao du rộng lớn, Lâm Hy cùng lão xem như hai khía cạnh cực đoan. Hắc hắc, sư phụ, người cũng đừng nóng giận. Đồ nhi ta đây không phải sợ người nhớ lại chuyện đau lòng cũ, đây không phải là thành khuyên bảo giảng giải người sao? Thấy chấp pháp trưởng lão làm bộ muốn đánh, Lâm Hy cười hì hì bảo: không có cái gì là đứng đắn nghiêm chỉnh, cút ngay. Hình Tuấn Thần giờ khóc giờ cười, giơ giơ tay lên hai chấm. Trở về mau mau chuẩn bị tính toán thật tốt, sau vài ngày nữa liền xuất phát khởi hành. Mặt khác, sư huyên Bạch Nguyên của ngươi đã trở về. Lần này đi Tiên La Phái, hắn sẽ cùng đi với ngươi. Sư huyên Bạch Nguyên. Lâm Hy như có điều suy nghĩ, hắn biết sẽ có người đi cùng với mình. Lại không nghĩ rằng, sư huyên Bạch Nguyên cũng ở trong số đó. Vâng, đã biết, sư phụ cho con đi trước. Lâm Hy hắc hắc cười, trước khi Hình Tuấn Thần kịp động thủ thì hắn đã rời khỏi chấp pháp điện. Bạch Nguyên lần này đây đã rời khỏi Thần Tiêu Sơn thật lâu. Vào 3 tháng trước, khi hai chấp pháp điện, hộ pháp tranh chấp thì hắn cũng không có mặt. Hình như hiện tại mới trở về. Thời gian ra ngoài dài như vậy, có lẽ rất ít thấy. Nhưng mà, sư phụ Hình Tuấn Thần không nói kỹ ra thì Lâm Hy cũng không hỏi nhiều. Dù sao, mỗi người cũng có riêng tư và bí mật của chính mình. Ngày tháng trôi đi, thời gian tiếp theo đều rất yên tĩnh. Lâm Hy trên cơ bản đã chuyển chỗ ở của mình và hơn 200 đệ tử phái Ngũ Lôi sang chấp pháp phong. Nhưng mà chỗ ở cũ của hắn cũng không hề rảnh rỗi. Tù nguyên trận bên trong đó vẫn cứ là vô cùng tốt. Cho nên hắn giữ vài tên đệ tử phái Ngũ Lôi tu luyện ở bên trong đó. Lâm Hy lúc trước chính là người của chấp pháp điện, lại còn là đệ tử riêng của chấp pháp trưởng lão. Đối với việc chấp pháp điện trỗi dậy thì hắn đã thể hiện tác dụng có tính mấu chốt. Đệ tử của chấp pháp điện yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cho nên đối với những đệ tử phái ngũ lôi này cũng là rất quan tâm. Bình thường cũng rất hay chỉ điểm. Chả mấy chốc người của hai bên đều đã hóa thành một, ăn uống đều chung một chỗ, hoàn toàn nhiệt tình. Những đệ tử chấp pháp điện này, số lượng không nhiều lắm, nhưng có thể đi theo tông phái chấp pháp vào lúc suy sụp, vẫn còn có thể lưu lại trong cảnh khó khăn. Cho nên bản thân mình liền đủ để hiện ra loại hết sức chân thành thẳng thắn. Mà đệ tử mới gia nhập trên cơ bản đều là có được suy nghĩ giống nhau. Mọi người tính tình giống nhau nên rất dễ dàng liền đi tới hòa hợp làm một. Lâm Hy ngoại trừ tu luyện ra, vào những lúc bình thường cũng hòa mình với những đệ tử của chấp pháp điện này, cùng với mọi người đồng thời lên trên núi thực hiện một số chức vụ lúc trước của chấp pháp điện, loại bỏ một chút khúc mắc giữa các đồng môn, đồng thời thuận tiện chèn ép hộ pháp điện một phen. Bên phía hộ pháp điện chỉ có một số đệ tử linh tinh còn đang tranh đấu. Đại bộ phận đệ tử sau khi xung đột kịch liệt lúc ban đầu thì đều trầm lặng xuống. Mà trưởng lão hộ pháp điện Lý Trọng Đạo, từ lần đó bị đám đông soi mói, sau khi bại dưới tay chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần, tựa hồ đã bị đả kích rất lớn nên bắt đầu ẩm nút. Lão không có bất cứ động tính gì, tựa hồ như đang tích góp thực lực, chuẩn bị tăng cao cảnh giới để quay giáo cho một kích. Nhưng mà những chuyện này tạm thời vẫn còn không tới phiên Lâm Hy phải quan tâm. Trừ những điều này ra, tinh lực của Lâm Hy đều đặt ở khắc khổ tu luyện để làm tăng thực lực của mình lên. Hành trình đi Tiên La Phái có quan hệ trọng đại. Mỗi một phân thực lực được nâng cao đều là có lợi mà vô hại đối với chính mình. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hy cũng thấy Bạch Nguyên đã trở về. Thần sắc của hắn có hơi hơi tái nhợt, mặt khác cái gì cũng không nhận ra được. Chương 729 xuất phát. 1. Trong cảm giác của Lâm Hy, vị sư huyên Bạch Nguyên hào hoa phong nhã này xem ra là người nhiệt tình. Nhưng đại bộ phận thời gian đều trầm lặng ít nói, kỳ thật tuyệt không dễ dàng tiếp cận như vậy. Hơn nữa, hắn gây cho Lâm Hy cảm giác luôn rất thần bí. Đệ tử trên chấp pháp phong đối với hắn cũng có chút kính sợ. Ngay khởi hành nhanh chóng tới gần. Tu luyện được vài ngày, thực lực của Lâm Hy lại có một chút tăng trưởng, tiên khí dao động trên người cũng càng thêm đậm đặc. Chỉ có điều là hắn vẫn không thể đột phá đến cấp thánh tử. Trước khi xuất phát, đệ tử cao cấp của chấp pháp điện có một nhóm 8-9 người tụ tập cùng nhau đến để làm tiệc tiễn biệt Lâm Hy trước khi lên đường. Những người này đều là trụ cột của chấp pháp điện, ít nhiều cũng biết một chút bí mật của Lâm Hy, biết hắn lần này phải đi Tiên La Phái để xem lễ. Lâm sư huynh, lần này đi Tiên La Phái nhất định không thể bị người xem nhẹ á, nhất định phải đánh cho mọi người thấy uy phong của Thần Tiêu Tông chúng ta. Vương Khôi giơ chén rượu lên, mang theo cảm giác hơi say say mà nói. Hì hì hì, đã biết, ta nhất định thế. Lâm Hy cười nói rồi cùng một chén cùng hắn. Lâm sư huynh cố gắng lên, sau này chờ ngươi tấn chức đệ tử chân truyền, chúng ta cũng vội tới ngươi xem lễ. Một người đệ tử chấp pháp điện nói thêm. Đừng đần độn, người của phái khác mới gọi là xem lễ, còn chính tông phái của mình thì có chỗ nào gọi là xem lễ. Lời nói chưa dứt, một bên lập tức đã có người chèn họng. Mọi người nghe vậy đều bắt đầu cười ha ha. Chúng ta một mực ở lại trong tông, nếu phải ra ngoài cũng là đi làm nhiệm vụ của tông phái. Thật đúng là chưa từng đi qua các tông phái khác. Dự lễ tấn chức của loại đệ tử chân truyền hẳn là rất long trọng đi. Lâm sư huynh, sau khi ngươi trở về cuối cùng cũng nên kể lại đầy đủ để cho chúng ta cũng được mở mang tầm mắt. Viên Chiêu Niên cười nói. Ha ha, có khả năng. Kỳ thật ta cũng chưa từng gặp qua. Loại chuyện này là đại sự của tông phái, hẳn là thật là long trọng đi. Lâm Hy uống một chén rượu rồi đáp. Tất cả mọi người nở nụ cười thân thiện. Nghi thức tấn chức của đệ tử chân truyền đều làm rất long trọng, được phát tiệc mời rộng rãi. Nhưng nếu chỉ là xem lễ như thế thì cũng không phải mọi người đều có thể đi. Đều là chỉ có những đệ tử ưu tú nhất, mới có thể được môn phái chọn lựa đến đó. Đệ tử bình thường và đệ tử phổ thông đều là không có tư cách. Đúng rồi, đại sư huynh của chấp pháp điện chúng ta rốt cuộc là ai a? Lâm Hy hỏi. Soạt một câu nói làm lặng mắt như tờ. Đại điện vốn đang ầm ĩ bỗng đột nhiên rơi vào im lặng, có thể nghe thấy tiếng lá cây rơi, tựa như một cái chợ đang ồn ào. Nhưng bỗng đột nhiên mọi người nhất loạt cùng nhau yên tĩnh trở lại. Cái loại chấn động này có uy lực khiến ai cũng đều cảm thấy khác thường. Nhìn đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, Lâm Hy cũng ngây người. Sư phụ Hình Tuấn Thần đã từng nói qua, lão từng có ba người đệ tử riêng. Lâm Hy là người thứ ba, người thứ hai là kẻ phản bội Lý Lục Quang đã quy thuận hộ pháp trưởng lão Lý Trọng Đạo. Thế nhưng còn người đại đệ tử thứ nhất lại cũng không có một ai nhắc đến nửa câu. Lâm Hy không biết, sư phụ Hình Tuấn Thần cũng không hề nhắc tới. Chuyện này tựa như một khúc xương nghẹn lại trong yết hầu, một mực khiến cho Lâm Hy phi thường hiếu kỳ. Lâm Hy lúc trước cho là cái này cũng không phải chuyện lớn gì cho lắm nên mới quay sang mọi người hỏi một câu để mà biết cho rõ. Tuy nhiên Lâm Hy đã nghĩ sai lớn rồi. Cả tòa đại điện yên tĩnh không tiếng động, sự ăn uống linh đình náo nhiệt vừa rồi không còn sót lại chút gì. Mọi người đang cầm chén rượu đều đặt xuống cúi đầu, né tránh ánh mắt của Lâm Hy. Một câu hỏi rất bình thường, Lâm Hy không hiểu tại sao lại có loại kết quả như thế này. Hắn có hơi nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Nhưng rồi chỉ chốc lát, ánh mắt lại nhìn về phía Viên Chiêu Miên mà cũng không nói gì thêm. Lâm Sư Huynh, Huynh, sao Huynh lại muốn hỏi về cách này? Vẻ mặt Viên Chiêu Miên có hơi mất tự nhiên, hắn hỏi ngược lại. Ta cũng là đệ tử của chấp pháp điện. Ta cho rằng, loại việc như thế này thì ta cũng có thể biết. Lâm Hy thản nhiên nói, trên mặt không nhìn ra ý tứ gì. Lâm Sư Huynh, cái này, thời gian chúng ta gia nhập Thần Tiêu Tông kỳ thật cũng không phải rất dài. Về chuyện của Đại Sư Huynh, chúng ta cũng không biết rõ ràng lắm. Nhưng mà nếu như Lâm Sư Huynh thật sự muốn biết thì có thể đi hỏi Sư Huynh Bạch Nguyên. Trong chấp pháp điện nếu có người biết tin tức gì về Đại Sư Huynh thì cũng chỉ có Huynh ấy. Viên Chiêu Niên nhỏ giọng nói, ánh mắt cũng không dám nhìn Lâm Hy. Mọi người cũng đều là không nói một lời. Lâm Hy nhìn hắn, trong mắt xẹt qua từng ý nghĩ, như có điều suy nghĩ, cuối cùng gật đầu hai chấm. Ta hiểu. Chuyện này cứ như vậy trôi qua, Lâm Hy cũng không nhắc lại việc về Đại Sư Huynh. Mọi người cũng không hề không đề cập tới thêm. Thời gian chưa đến một chung trà, Lâm Hy liền đứng dậy rời đi. Ôi, chỉ sợ Lâm Sư Huynh tức giận. Chờ Lâm Hy vừa đi khỏi, mọi người trong điện đột nhiên thở dài một tiếng. Chuyện này coi như là chúng ta làm không đúng. Nhưng mà, sư phụ năm đó đã từng có nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào nói năng gì về chuyện này. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ a. Đúng vậy, Lâm Sư Huynh là người tốt, hy vọng Huynh ấy không nên so đo mới phải. Mọi người không cần suy nghĩ nhiều. Lần hành trình này đến Tiên La, Sư Huynh Bạch Nguyên sẽ đồng hành cùng với Huynh ấy. Chờ đến lúc Lâm Sư Huynh biết chân tướng thì cũng sẽ không trách tội chúng ta. Trong đại điện nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Ngày hôm sau, trong một không gian kỳ dị, biển mây tràn ngập. Lâm Hy và Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông đang đứng ở trên bề mặt của nó. Lâm Hy, phong thư này nhất định phải giao đến tận tay Tiên Mộng trưởng lão của Tiên La Phái. Hiểu chưa? Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông áo bào lam phấp phới. Lão đứng thẳng người, trong lòng bàn tay của lão đang cầm một lá thư tỏa ánh vàng chói mắt. Đệ tử đã hiểu. Lâm Hy trả lời. Ừ, được rồi. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông gật đầu. Ngón tay bắn ra. Phong thư to bằng bàn tay này lập tức hóa thành một vệt ánh sáng. Nhập vào trong túi thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy hai chấm. Về chuyện phong thư này, còn nhớ rõ những lời ta đã nói với ngươi mấy ngày trước chứ? Vâng, không được tự mình mở ra, không thể để cho bất luận kẻ nào khác biết được. Lâm Hy cười nói. Hà hà hà, biết là tốt rồi. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông nở nụ cười có loại mùi vị nho nhã hai chấm. Hãy nhớ kỹ lời nói của ta. Không được làm mất thể diện Thần Tiêu Tông chúng ta. Đi thôi. Tay áo vung lên. Không gian biến ảo, Lâm Hy liền bị rơi khỏi đám mây. bị phó trưởng môn Thần Tiêu Tông đưa đến trong đại điện của chấp pháp trưởng lão. Chương 730 xuất phát 2. Hắc hắc, tiểu tử, kết thúc đi. Đối với chuyện Lâm Hy xuất hiện, chấp pháp trưởng lão không ngoài ý muốn chút nào. Vẻ mặt của lão, dựa theo cách nói của Lâm Hy thì đúng là đang cười gian, trong tay cầm một phong thư. Đây là lá thư thứ hai mà hôm nay Lâm Hy nhìn thấy. Thư ta đã viết xong xuôi cả rồi. Khi đến Tiên La Phái, ngươi giao phong thư này cho ma kiếm trưởng lão của tông phái bọn họ là coi như xong xuôi. Đến lúc đó, hắn sẽ giao hắc án lôi nhằm cho ngươi quá lợi cho tiểu tử nhà ngươi. Chấp pháp trưởng lão cười nói. Hắc hắc, một phong thư chỉ giá một khối hắc án lôi nhằm. Phong thư này Đỗ Nhi liền nhận. Lâm Hy cười hì hì đáp lại. Tiếp nhận lá thư từ trên tay Hình Tuấn Thần, Lâm Hy nhanh nhẹn cất vào trong túi thứ nguyên tiểu tiên đại. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm. Xuất phát đi. Những người khác đều đang chờ ngươi ở bên ngoài. Chấp pháp trưởng lão dục. Vâng, sư phụ. Con xin đi trước. Lâm Hy nghiêm mặt khom người thi lễ, sau đó xoay người rời khỏi đại chấp pháp điện. Một mạch rời khỏi chấp pháp phong. Ở bên ngoài Thần Tiêu Sơn, Lâm Hy rốt cuộc thấy các đồng bọn khác trong hành trình đến Tiên La. Chỉ thấy trên ngọn núi bên cạnh lối đi thông đến ngoại môn cấm chế, có vài bóng người đang hiên ngang đứng thẳng, tư thế oai hùng tuyệt vời. Hầu sư huynh, nhìn thấy người đứng phía trước nhất kia, Lâm Hy lấy làm kinh ngạc, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Người này vẫn luôn luôn mặc áo trắng đội mũ vàng. Đó chính là khí thánh vương mà Lâm Hy có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng gặp gỡ không sâu sắc. Lâm Hy không ngờ rằng lần này trong số người đi tới Tiên La Phái lại sẽ có khí thánh vương. Lâm sư đệ, lại gặp mặt. Khí thánh vương Hầu Bạch thản nhiên nói. Hầu sư huynh, huynh cũng phải đi tới Tiên La Phái sao? Lâm Hy vừa hỏi vừa đi tới. Lễ hội ở Tiên La Phái hội tụ tinh anh của các môn các phái. Nếu có khí thánh vương như một lục quả thánh vương hộ tống, không nghi ngờ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không phải, ta chỉ là hộ tống các ngươi trên một đoạn đường đi Tiên La Phái mà thôi. Đợi đến khi tới được địa giới là ta liền phải rời đi, đi làm mấy nhiệm vụ của tông phái. Khí thánh vương lắc đầu cười nói. A, ánh mắt của Lâm Hy chớp chớp rồi cụp xuống, có hơi thất vọng. Nhưng mà hắn lập tức lại trở nên phấn chấn hai chấm. Hầu sư huynh, vậy trên đường liền làm phiền huynh. Hành trình đến Tiên La mà có khí thánh vương hộ tống tự nhiên là cực kỳ tốt. Nếu như không có, Lâm Hy quả thật là chính mình sẽ phải mệt mỏi nhiều hơn, cẩn thận nhiều hơn một chút. Sư huynh Bạch Nguyên, đã lâu ngày không gặp. Ở bên cạnh Hầu Bạch, Lâm Hy thấy Bạch Nguyên vừa mới quay về Thần Tiêu Sơn không lâu. Được tĩnh dưỡng vài ngày trên núi, tình hình Bạch Nguyên rõ ràng đã tốt lên rất nhiều. Bạch Nguyên có tính cách rất kỳ quái, không thích tham gia bất kỳ gặp gỡ nào. Lâm Hy lúc ở trên núi cơ hồ liền không làm thế nào để ra mắt huynh ấy. Phần lớn thời gian Bạch Nguyên đều là sống ở trong phòng của mình. Tuy nhiên, một điều làm cho Lâm Hy kỳ quái chính là khí tức trên người Bạch Nguyên. Lần đầu tiên lúc hắn nhìn thấy Bạch Nguyên, Lâm Hy cho huynh ấy là khí tiên kỳ. Nhưng hiện tại lúc thấy Bạch Nguyên, hắn lại có cảm giác hình như huynh ấy là thánh tử. Khí tức giống như lúc mạnh lúc yếu. Điều kỳ quái nhất chính là Lâm Hy lại không cảm nhận ra được rốt cuộc là Bạch Nguyên có tu vi gì. Trên người hắn tựa hồ có một tầng bí thuật tương tự như quy tức thuật của Lâm Hy cản trở theo dõi. Một điều kỳ gì nữa chính là khí tức của Bạch Nguyên gây cho mỗi người cảm giác đều là hắn không phải rất mạnh. Làm cho người ta trong bất chi bất giác theo bản năng mà xem nhẹ hắn. Nếu như là người chỉ mới lần đầu tiên thấy thì nhất định sẽ không chú ý tới hắn. Nhưng mà Lâm Hy cũng ra mắt hắn nhiều lần nên có thể rõ ràng cảm nhận ra được loại cảm giác quái dị này. Lâm sư đệ, lại gặp mặt. Bạch Nguyên nói với gương mặt tươi cười. Hắn mặc một bộ áo bào trắng, sắc mặt trắng trẻo tựa như một thư sinh. Khí chất của hắn cũng không gây phản cảm cho người ở ngoài ngàn dặm, trái ngược còn thường xuyên mang theo vẻ tươi cười. Nhưng Lâm Hy ra mắt hắn 3 lần mà hiện tại giao tình vẫn còn giống hệt như lúc ban đầu, tức là không hề gần gũi hơn. mà cũng không thấy xa lánh. Hắn tựa hồ chính là loại người vốn không làm cho bất kỳ ai thấy phản cảm, nhưng nội tâm lại cũng không dễ dàng tới gần. Người thứ ba lại cũng là người quen. Không đợi Lâm Hy mở miệng, hắn liền đi nhanh tới rồi ôm Lâm Hy một cái thật chặt hai chấm. Ha ha ha ha ha ha, tiểu sư đệ, xem ra lần này chúng ta lại phải kết bạn đồng hành. U Dương sư huynh, xem ra lại phải phiền toái huynh. Lâm Hy cười nói, ừ, tiểu sư đệ, lần này cũng là được thơm lây từ ngươi. Bằng không, lần dự lễ này chỉ sợ vẫn còn không tới phiên ta a. U Dương Nạp Hải cười nói, buông lỏng cánh tay ra. Lần hành trình đến Tiên La này, giới cao cấp thần Tiêu Tông hiển nhiên đã sớm suy nghĩ cặn kẽ. Lựa chọn đều là những người Lâm Hy quen biết. Nếu như không quen với nhau thì trên đường đi tới Tiên La phái khó tránh khỏi xảy ra chút sai lầm nào đó. Nếu như lại còn có chuyện đấu đá nội bộ mà nói, vậy thì sẽ làm mất sạch trơn thể diện của thần Tiêu Tông. Ở cấp dưới thập đại thánh vương của thần Tiêu Tông, tu vi của U Dương Nạp Hải cũng không phải tối cao, nhưng lại là thân cận nhất với Lâm Hy. Hơn nữa từng có mối giao tình ngàn dặm vì nghĩa. Đi tới núi Ngũ Lôi trợ giúp Lâm Hy đối phó đệ tử của Đâu Xuất Cung trước kia. Trước khi giới cao tầng của thần Tiêu Tông phái hắn đi cùng, hiển nhiên cũng đã suy nghĩ về cách này. Đó cũng là nguyên nhân mà U Dương Nạp Hải vừa thấy mặt đã nói được thơm lây Lâm Hy. Khí Thánh Vương xuất hiện ở đây, chỉ là thần Tiêu Tông nghĩ về phương diện phải tránh xuất hiện tình huống Long Băng Nhăn, hoặc là đệ tử cao cấp tựa như Không Thánh Vương của bổn phái chặn giết nửa đường. Do đó mới đưa ra quyết định như vậy. Hành trình đi Tiên La phái cũng không phải chỉ là dự lễ đơn giản như vậy, mà còn đề cập đến chuyện hai phái kết minh. Vào những lúc mấu chốt, giới cao cấp thần Tiêu Tông cũng không mong nơ u to nơ phải thấy giữa những người này và Lâm Hy kết mối thù riêng, tiến tới quấy rầy công việc. Nhưng bản thân Khí Thánh Vương sẽ không tham gia lần dự lễ này. Ở bên ngoài mà nhìn một nhóm mấy người này thì U Dương Nạp Hải có cảnh giới cao nhất, cũng là lấy hắn cầm đầu. Nhưng nhân vật chủ yếu đích thực, bao gồm cả U Dương Nạp Hải và Khí Thánh Vương ở bên trong đều hiểu rõ ràng. Kẻ đó lại là vị tiểu sư đệ Lâm Hy mới quật khởi không lâu ở bên người. Bốn người bắt chuyện nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó bên tai liền nghe được âm thanh của phó trưởng môn thần Tiêu Tông hai chấm. Chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Bốn người dùng mình đáp lại hai chấm. Chuẩn bị xong xuôi. Âm âm âm âm âm âm.